Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 503, từ nay về sau. Đáy lòng của ta có một cái ngươi. Ba, nói tới chỗ này, Quý Ức nghĩ đến chính mình không có chứng cớ. Có chút sợ Hạ Quý Thần cho là chính mình tại kiếm cớ. Vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn lấy Hạ Quý Thần cầm. Lại lên tiếng nói. Ngoặc kép chấm chấm, ta không phải là đang cho chính mình ngày hôm qua chọc cho phiền toái tìm lý do. Ta nói đều là thật. Quý Ức trong miệng lời còn nói không ra lời. Hạ Quý Thần liền lên tiếng. Ta tin tưởng ngươi. Lời đơn giản ngữ, sạch sẽ giọng nói. Để cho ngẩng đầu nhìn Hạ Quý Thần, Quý Ức bỗng dưng liền mất âm thanh. Bên trong phòng an tĩnh một lát, Quý Ức mới mở miệng. Ngươi, tin tưởng ta. Vâng. Ta tin tưởng ngươi. Hạ Quý Thần không có chốc lát chần chờ, đem lời mới vừa nói lại lặp lại một lần. Quý Ức đáy mắt nóng lên, theo bản năng mà sẽ thu hồi nhìn lấy ánh mắt của Hạ Quý Thần, đem mặt giấu ở trên người của Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần đưa tay ra, thuận thuận Quý Ức tóc dài. Tiểu Ức, ngươi yên tâm, chuyện này sẽ không liền như vậy qua. Bất quá, ngươi cái gì cũng không yêu cầu nghĩ. Cũng không cần đi làm, chỉ cần phải cố gắng dưỡng thương, thật tốt điều chỉnh xong trạng thái đi chụp bộ phim tiếp theo. Những thứ khác đều giao cho ta, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ giúp ngươi đem ngươi lần này bị ủy khuất, đòi lại gấp bội lần đấy. Quý Ức trong bụng ấm áp, cổ họng phảng phất bị thứ gì chặn lại, không nói ra lời, nàng dựa vào thân thể của hắn, an tĩnh một lát. Sau đó liền gia tăng ôm lấy lực đạo của hắn. Hắn phát giác nàng nhỏ xíu tiểu cử động, cũng không nhịn được đưa nàng ôm chặt hơn nữa một chút. Ngoài cửa sổ bóng đêm đã sâu rồi, hắn cùng nàng ôm ấp lại sâu hơn. Phát sinh ngày hôm qua chuyện như vậy sau, Quý Ức suốt đêm đều không có nghỉ ngơi tốt. Buổi sáng bị Trang Nghi nhận được công ty giày vò đến bây giờ, nàng đều không có chợp mắt. Lúc này nên phát tiết khổ sở đều đã khóc lên, nên thả ra đè nén cũng đều đã nói ra, nên lấy được an ủi Hạ Quý Thần đều cho. Nàng cả người thoáng cái nhẹ nới lỏng, ngược lại có chút không chống nổi mỏi mệt cùng buồn ngủ. Lại cùng Hạ Quý Thần ôm ấp trong, dựa vào thân thể của hắn, ngủ thiếp đi, sắc trời đã tối, nàng ngủ chầm chín, Hạ Quý Thần sợ lại mang nàng về nhà, đã quấy dày nàng giấc ngủ. Liền đem nàng theo xe lăn, thận trọng ôm, tiến vào trong phòng làm việc phòng nghỉ ngơi. Hắn mới vừa mất thời gian rất lâu, mới đem cánh tay của nàng theo cái hông của hắn kéo rơi. Nhưng hắn ôm lấy nàng, mới vừa đi chưa được hai bước, cánh tay của nàng lại lần nữa ôm cổ của hắn. Hắn đem nàng đặt lên giường, đưa tay ra, vừa định đem cánh tay của nàng theo trên cổ của hắn lấy ra. Mi tâm của nàng liền nhẹ nhàng nhíu lên. Hắn sợ đánh thức nàng, không dám lộn xộn, dứt khoát liền rón rén nằm ở bên cạnh nàng, ôm lấy nàng một đêm mộng đẹp. Tại Hạ Quý Thần cùng Quý Ức ôm nhau ngủ chiều nay, Hàn Chi Phản cùng Trình Vị Vãn tại cách nhau 10 cây số khách sạn Tứ Quý. Có Hàn Chi Phản sau khi xuất viện lần đầu tiên gặp mặt, Hàn Chi Phản nằm viện đoạn thời gian đó, Trình Vị Vãn toàn bộ hành trình theo ở bên cạnh hắn. Sau khi xuất viện ngày thứ hai, Hàn Chi Phản bởi vì công tác duyên cớ, đi công tác đi Hồng Kông. Trở lại, đã là xế chiều hôm nay 5 giờ. Hắn tại theo sân bay trên đường về nhà, cho Trình Vị Vãn gọi một cú điện thoại. Thời đó Trình Vị Vãn đang tại YC công ty mở kịch bản hội nghị. Không có phương tiện nghe điện thoại, liền vỗ đứt đoạn mất rồi. Nàng còn chưa kịp cho Hàn Chi Phản trở về tin nhắn. Hàn Chi Phản tin nhắn trước hết tiến vào, hẹn nàng buổi tối tại khách sạn Tứ Quý thấy. Trình Vị Vãn trở về một cái tốt, sau đó bổ túc một câu ta đang họp. Liền đem điện thoại di động thả lại trong túi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.